Chương 2225, tạm thời biệt ly. Điện hạ, chi thiếp kỵ này thẳng đến tại trước mặt Võ Băng Ngưng, quỳ rạp xuống đất, tề hô một tiếng. Nhìn thấy chi thiếp kỵ này, Võ Băng Ngưng không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, Võ tướng quân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bẩm điện hạ, chúng ta là đến đây nghênh điện hạ hồi triều. Cầm đầu tướng quân vội đối với Võ Băng Ngưng cung kính nói ra, nghe được lời như vậy, Võ Băng Ngưng không khỏi sầm mặt lại, nàng theo Lý Thất Dạ đi tới Hỏa Nguyên chi địa về sau, nàng đích xác là cho chính mình Chu Tương Võ Đình truyền về tin tức, nàng chỉ là nói cho lão tổ trong đạo thống mình đã an toàn rời đi cùng đình đạo thống, nàng không nghĩ tới Chu Tương Võ Đình quân đoàn nhanh như vậy liền chạy đến. Võ Băng Ngưng thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, chậm chậm nói ra, Võ tướng quân, thời điểm ta nên trở về, tự nhiên sẽ trở về, không cần Võ tướng quân phí sức. Vị tướng quân phục bái tại đất này há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Băng Nhi, bên ngoài hiểm ác, tạm thời về trước triều nghỉ ngơi. Ở thời điểm này một tiếng nói già nua vang lên, chỉ gặp có đệ tử dơ lên một tấm nhuyễn kiệu tiến lên đây, chỉ gặp trong nhuyễn kiệu này có một lão nhân đang ngồi, đây là một cái lão tổ cấp bậc chân thần, sắc mặt hắn tái nhợt, khí sắc mười phần kém, nhưng một đôi mắt vẫn là quang mang bắn ra bốn phía. Lão tổ, nhìn thấy vị lão tổ này, Võ Băng Ngưng không khỏi giật mình, trước mắt vị lão tổ này chính là lão tổ đã từng tham gia liên quân tiến đánh cuồng đình đạo thống, nghe ngươi bình an trở về, ta cũng đặc biệt tới đón ngươi. Vị lão tổ này nhìn thấy Võ Băng Ngưng bình yên vô sự, cũng không khỏi thở dài một hơi, ngày đó mặc dù tại trong cuồng đình đạo thống còn sống trở về, nhưng nhận cực nặng thương, trên thực tế không chỉ là hắn thụ thương, tất cả lão tổ khác đều tại trong tay Lý Thất Dạ bị trọng thương, bọn hắn những lão tổ này sau khi trở về đều bận rộn bế quan dưỡng thương, để tránh lưu lại di chứng, nhưng nghe đến Võ Băng Ngưng trở về, vị lão tổ thụ thương này vẫn là tự mình xuất quan, đến đây nghênh đón Võ Băng Ngưng. Dù sao bọn hắn những lão tổ này có thể còn sống rời đi cuồng đình đạo thống, Võ Băng Ngưng có công lao thật lớn, cho nên vị lão tổ này mang thương cũng muốn tự mình đến nghênh đón Võ Băng Ngưng. Võ Băng Ngưng sắc mặt thay đổi một chút, nên tới vẫn là phải tới, nàng thật sâu hít thở một cái, cuối cùng chậm chậm nói ra, kinh động lão tổ, để lão tổ vì ta bôn ba. Băng Ngưng thẹn trong lòng, chỉ là ta tạm thời có việc, ngày khác lại về đạo thống, cái này chỉ sợ không ổn. Lão tổ nghe chút Võ Băng Ngưng lời này, vội nói ra, đạo thống một ngày không thể không có ngươi, ngươi tốt hơn theo ta nhanh chóng trở về đi, để miễn cho phức tạp. Lão tổ lời nói để Võ Băng Ngưng lập tức bắt đầu trầm mặc, nàng trong nội tâm liền không muốn về Chu Tương Võ Đình, vừa trở về chính là có phiền não vung đi không được, thế nào, nghĩ đến cướp người sao? Ngay tại thời điểm Võ Băng Ngưng trầm mặc, Lý Thất Dạ đứng ở sau lưng nàng đứng dậy, nhàn nhã nói ra, nếu như muốn cướp người, vậy cũng hỏi trước ta có đồng ý hay không. Chu Tương Võ Đình đệ tử khác đương nhiên không biết Lý Thất Dạ, nhưng là Chu Tương Võ Đình vị lão tổ này thế nhưng là nhận biết Lý Thất Dạ, ngày đó kém chút chính là chết tại Lý Thất Dạ trong tay. Là ngươi, vị lão tổ này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức đều bị giật mình kêu lên, vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên tuyết trắng. Lập tức như lâm đại địch, vung tay lên, keng, keng, keng liền ngay trong chớp mắt này, Chu Tương Võ Đình các đệ tử đều là đao kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lập tức đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, cái này không thể không thừa nhận Chu Tương Võ Đình đệ tử đích thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cực nhanh, không hổ là đệ tử nhất lưu đạo thống, muốn tới đánh một trận sao. Lý Thất Dạ nhìn xem bao bọc vây quanh Chu Tương Võ Đình cao thủ, nhàn nhạt cười nói ra, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Ở thời điểm này, Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn nhưng là gặp qua Lý Thất Dạ cường bá, cũng đã gặp Lý Thất Dạ hung ác thủ đoạn, chỉ cần Lý Thất Dạ một phát hung ác, giết lên người đến đây tuyệt đối là không nháy mắt. Cuối cùng, vị lão tổ này thật sâu hít thở một cái, vung tay lên, để môn hạ đệ tử lui ra, hắn biết đệ tử bình thường, cường giả bình thường, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhiều người hơn nữa đi lên cũng là chịu chết, công giá, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta Chu Tương Võ Đình chỉ là muốn tiếp đệ tử của chúng ta trở về mà thôi, ta tin tưởng công giá cũng là người tuân thủ lời hứa. Cuối cùng vị lão tổ này thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, ở thời điểm này vị lão tổ này cũng minh bạch vào giờ phút này muốn cùng Lý Thất Dạ động võ, chỉ sợ là không cách nào giải quyết vấn đề, thật động thủ, bọn hắn cũng không có phần thắng, chuyện như vậy, ta ngược lại không ngăn cản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như nàng muốn trở về, tùy thời đều có thể trở về, nhưng nếu như nàng không quay về, ai muốn mạnh miễn nàng, vậy trước tiên hỏi ta có đồng ý hay không? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để vị lão tổ này nghẹn lời, hắn lập tức là đâm lao phải theo lao, hắn đành phải nhìn xem Võ Băng Ngưng. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn quả thực là muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp người mà nói, như vậy một trận huyết chiến đó là tránh không khỏi, ta trở về. Cuối cùng, Võ Băng Ngưng thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng đối với lão tổ nói ra, ta theo lão tổ về đạo thống là được. Nghe được Võ Băng Ngưng lời như vậy, vị lão tổ này lúc này mới thở dài một hơi, hắn treo cao tâm lúc này mới để xuống. Nha đầu, nếu như ngươi không muốn trở về, liền không cần trở về, chỉ cần ta tại, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt Võ Băng Ngưng mái tóc, ta biết. Võ Băng Ngưng thản nhiên nên tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, trịnh trọng gật đầu, nói ra, trốn tránh không phải biện pháp, ta sẽ đi giải quyết nó. Đối với Võ Băng Ngưng tới nói, nên tới cuối cùng là phải tới, nàng trốn tránh xuống cũng không phải biện pháp, cho nên nàng dứt khoát về Chu Tương Võ Đình, phải giải quyết chuyện này, cũng tốt, vậy liền đi thôi. Lý Thất Dạ vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói ra, chúng ta rất nhanh sẽ nghỉ gặp, chỉ cần ngươi cần thời điểm, ta ở khắp mọi nơi, nói. Hắn một chỉ điểm tại chỗ mi tâm Võ Băng Ngưng, nghe được ông một tiếng vang lên, Võ Băng Ngưng mi tâm ba quan dập dờn, tản mát ra quang mang. Đây là Lý Thất Dạ lưu trên người Võ Băng Ngưng lạc ấn, chỉ cần Võ Băng Ngưng gặp thời điểm có nguy hiểm, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn là ở khắp mọi nơi. Võ Băng Ngưng thật sâu nhìn xem Lý Thất Dạ một chút, giờ này khắc này nàng nhịn không được nắm thật chặt đại thủ Lý Thất Dạ, trong nội tâm có vạn phần không bỏ. Nàng không khỏi đem Lý Thất Dạ đại thủ thô ráp kia nắm thật chặt, nàng cũng không biết lần từ biệt này, lúc nào mới có thể gặp nhau, ta đi. Cuối cùng Võ Băng Ngưng cắn răng một cái, xoay người rời đi, đi vào trong quân đoàn Chu Tương Võ Đình. Giá, cuối cùng Võ Băng Ngưng nhảy lên chiến mã, cũng không quay đầu lại, dục ngựa rời đi, quân đoàn rất nhiều đệ tử lập tức theo hắn lao vụt mà đi. Gặp Võ Băng Ngưng dục ngựa mà đi, Chu Tương Võ Đình lão tổ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, chậm chậm nói ra, chúng ta từng cùng Tôn Giá có đủ loại hiểu lầm, hôm nay cũng coi là rõ ràng thả hiềm khích lúc trước, ngày khác Tôn Giá có rảnh, nên vui Tôn Giá đến chúng ta Chu Tương Võ Đình uống rượu. Đương nhiên, vị lão tổ này nói tới vậy chỉ bất quá là khách sáo lời xã giao mà thôi, ta đổ hy vọng có một ngày đi các ngươi Chu Tương Võ Đình, bất quá đến lúc đó các ngươi hẳn là cầu nguyện ta muốn đi uống rượu một phen. Nếu như ta muốn đi đại khai sát giới mà nói, ta tin tưởng các ngươi Chu Tương Võ Đình là không ai có thể chống đỡ được bước tiến của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, lời này lập tức để vị lão tổ này biến sắc, đối với lời nói bá đạo hung mãnh như vậy, hắn đều phản bác không được, đối mặt hung nhân dạng này, hắn đều đặt không xuống ngoan thoại đến, bởi vì tại trước mặt hung nhân dạng này, ngoan thoại như thế nào đều lộ ra như vậy mềm yếu vô lực, con người của ta cũng không nhất định ưa thích chém chém giết giết. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến lão tổ, hời hợt nói ra, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nhà các ngươi nha đầu hiện tại là do ta Lý Thất Dạ bảo bọc, các ngươi Chu Tương Võ Đình cẩu thí sự tình ta lười đi để ý tới, nhưng, hôm nay nha đầu này là tùy ngươi trở về, nhớ kỹ cho ta một câu, nha đầu từ bên cạnh ta hảo hảo rời đi, ta liền muốn nàng thật tốt trở về, nếu có tổn thương gì hoặc ủy khuất, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta giận dữ, chính là thiên địa khóc, thần quỷ gào. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, như vậy uy hiếp trắng trợn, để bên người vị lão tổ này không ít đệ tử cường giả đều sắc mặt đại biến, cũng nhịn không được nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn Chu Tương Võ Đình lúc nào bị người uy hiếp qua, đương nhiên những đệ tử cường giả này cũng không biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Đối mặt uy hiếp dạng này, vị lão tổ này cũng không có sinh khí, hắn thật sâu hô hấp một hơi, chậm chậm nói ra, Tôn Giá lời nói chúng ta sẽ nhớ, vậy liền cút đi cho ta. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, nếu không ai cũng mơ tưởng rời đi nơi này. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, khí thế khinh người, vị lão tổ này cũng không dám lên tiếng, cuối cùng chỉ có hướng Lý Thất Dạ không không đầu, tại dưới chúng đệ tử giơ lên, lao vùng vụt rời đi. Khi tất cả người rời đi về sau, Lý Thất Dạ ánh mắt ném đến rất xa, nhìn thấy nơi xa xôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đương nhiên, đối với hắn mà nói. Võ Băng Ngưng chút phiền não này là không tính là cái gì, chỉ cần hắn vừa ra tay, chính là có thể dẹp yên tất cả, cái gọi là phiền não đó cũng là giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá cái này muốn nhìn Võ Băng Ngưng có nguyện ý hay không dùng vũ lực đến giải quyết, liền muốn nhìn nàng có nguyện ý hay không cùng mình tông môn trưởng bối trở mặt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, hướng Trường Sinh Cốc mà đi. Lý Thất Dạ lần này đi Trường Sinh Cốc, đó là có mục đích của hắn, cũng không phải là giống Võ Băng Ngưng nói đùa nói như vậy, là hướng về phía Trường Sinh Cốc mỹ lệ nữ đệ tử mà đi. Lần này đi Trường Sinh Cốc, đó là bởi vì Trường Sinh Cốc có hắn cần thiết đồ vật. Trường Sinh Cốc, năm đó Dược Tiên dám lấy chi là Trường Sinh hai chữ, trong này không chỉ là bởi vì Dược Tiên luyện đi ra Trường Sinh đang là cử thế vô song, càng quan trọng hơn là tại Trường Sinh Cốc Trường Sinh hai chữ phía sau còn có ý nghĩa cấp độ càng sâu, ở sau lưng có huyền cơ càng thâm ảo hơn. Lý Thất Dạ lần này đi chính là hướng về phía Trường Sinh Cốc huyền cơ sau hai chữ Trường Sinh này mà đi, đây mới là đồ vật hắn chân chính quan tính mưu, bằng không mà nói, chỉ bằng vào Trường Sinh Cốc Trường Sinh đan, cái này còn để hắn không để vào mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.